Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1377 cắt hiện thực. Daisy vẻ mặt phiền muộn, nàng đối với trứng kho làm một cái buông thủ thế. Lão đại, ngươi lệ khí cũng quá nặng. Động bất động liền đánh đánh giết giết. Trở về niệm điểm kinh Phật đi. Này không hoàn toàn là vì giúp ngươi. Ta cũng nhẫn ra hỏa này thật lâu. Trứng kho trong miệng vẫn như cũ không chịu thua. Bất quá súng của hắn nhưng thật ra chậm rãi thả xuống dưới. Daisy hơi hơi nhắm mắt. Đôi tay hư ôm. Tự thân U Lam sắc tinh tiêu chi lực bị chuyển hóa thành cùng loại với Living Tribunal kim sắc thầm. Phán chi lực nàng như là muốn kéo mì giống nhau. Đem kim sắc năng lượng kéo trường. Người quan sát, ta cuối cùng vẫn là muốn nói một câu. Này không phải tư nhân ân oán, ta minh bạch. Daisy bỗng nhiên giơ lên tay phải. Ở người quan sát có chút ngoài ý muốn trong ánh mắt đem kim sắc năng lượng đoàn ném trời cao. Theo sau biến thành một cái kim sắc nhà giam. Che trời lấp đất, chảo hướng người quan sát. Ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một thời gian. Thật tốt, hắn nguyên bản liền không tính toán chống cự. Lần này càng là không hề chuẩn bị. Lập tức đã bị khấu đi vào, chiêu này chính là Living Tribunal đối phó đệ nhất trời cao khi sử dụng. Đại chiêu, Daisy tốt xấu cũng đảm nhiệm qua mấy ngày tòa án. Chiêu này nàng có thể bắt trước cái 7-8 thành, đối phó đệ nhất trời cao không diễn. Đối phó không chống cự người quan sát liền quá đơn giản, kim sắc nhà giam nháy mắt bao lại người. Quan sát, lúc sau liền bắt đầu hướng song song không gian lan tràn. Rất nhiều người quan sát phân thân đã bị tìm hiểu nguồn gốc. Có một cái tính một cái. Toàn bộ phong ấn đi vào, Daisy tại chỗ chờ đợi 10 giây. Lúc sau triển khai chính mình toàn biết cảnh quan sát toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Thẳng đến không còn có người quan sát dấu vết sau. Nàng mới duỗi tay thu hồi kim sắc nhà giam. Tùy tay ném đi, đem biến thành kim cầu nhà giam ném nhập hư không. Xoay người nhìn về phía trứng kho hướng tả hữu nhìn nhìn. Không phát hiện người quan sát thân ảnh. Cái kia trướng mắt ra hỏa bị ngươi giết. Daisy một trận lắc đầu. Sao có thể, lại bôi nhọ ta. Ta đem hắn phong ấn đi lên. Yêu cầu ta đưa ngươi trở về sao? Vội ngươi đại sự đi thôi. Ta chính mình có thể trở về. Trứng kho xem cũng chưa xem nàng. Cất bước đi hướng cách đó không xa ở Thailand di tích. Daisy lắc đầu cười khẽ. Trứng kho đến mặt trăng bên này khẳng định không chuyện tốt. Hắn không phải coi trọng người quan sát những cái đó thu tàng phẩm. Chính là chuẩn bị đi ở Thailand di tích tìm điểm khoa học kỹ thuật trang bị. Ái làm gì đi. Cùng chính mình không có gì quan hệ trước khi đi. Nàng nhắc nhở một câu. Đúng rồi. Khả năng ngươi biết. Cũng có thể ngươi không biết. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút đi. Ở địa cầu bên kia bang Georgia. Có cái kêu tròng mắt người ra hỏa thấy được vừa rồi hình ảnh. Hắn nhìn không tới ta. Nhưng là thấy được ngươi. Nếu ngươi có thời gian. Liền đi đem hắn xử lý đi. Tên kia đầu chính là một cái mắt to cầu. Đặc thù thực rõ ràng, trứng kho đưa lưng về phía nàng. Vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chính mình đã biết, hắn khiêng to lớn súng trường. Da đen y vạt áo bị mặt trăng thượng gió mạnh thổi hướng hai sườn. Đi nhanh đi tới bối cảnh không thể không nói phi thường có sức cuốn hút người ở đóng phim điện ảnh. Sao? Thật có thể trang? Daisy cũng huyễn hóa ra một kiện trứng kho da đen y. Học bộ dáng của hắn. Chắp tay sau lưng đi rồi hai bước. Còn đừng nói. Xác thật thực phong cách. Nàng xoay người trở về clone đa nguyên vũ trụ. Phía trước hành động bị phần tử người che lấp. Toàn năng cảnh giới ở làm những việc này thời điểm cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Người quan sát biến. Mất không có khiến cho bất luận cái gì mặt chú ý. Hành động thực thành công. Chúng ta có thể. Ách. Dùng ngươi nói. Có thể lắp ráp clone đa nguyên vũ trụ đi. Tuy rằng ta thực khâm phục ngươi nhân nghĩa chi tâm, nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi. Bởi vì này đó không cần thiết nhân từ. Ngươi đã chậm trễ rất nhiều thời gian, mà chúng ta thời gian cũng không đầy đủ, phần tử người vẫn luôn ở oán giận. cho rằng nàng chậm trễ quan trọng nhất thời gian, hai người giá trị quan hoàn toàn bất đồng. Đã tranh luận rất nhiều lần, ai cũng chưa nói phục ai. Gia hỏa này đã không cho rằng chính mình vẫn là nhân loại. Nàng thật sự không có gì nhưng nói, ok, ok, ta bất hòa ngươi cãi cọ tiến độ vấn đề. Ta chỉ là nói cho ngươi một sự thật. Nữ nhi của ta đã chế tác không ít clone vũ trụ. Tổng thể tiến độ kỳ thật cũng không chậm. Chúng ta đem này đó clone vũ trụ lắp ráp lên liền tính hoàn thành đệ nhất giai đoạn công tác. Phần tử người sửa đúng nói. Không phải chúng ta, là ngươi. Ta năng lượng đặc thù quá mức rõ ràng. Không thể dễ dàng vận dụng. Ngươi nói rất có đạo lý. Đối, là ta. Từ ta tới làm, ta nếu là có chỗ nào làm không đúng, ngươi tới sửa đúng ta, Daisy thật đúng là không yên tâm đem cái này công tác giao cho phần tử người. Chính mình làm lên có điểm phiền toái, nhưng nàng cũng không phải làm không được, 10 phút sau. Nàng thấy chán, phần tử người vẫn luôn ở bên tai lải nhải, này chỗ nối tiếp có vấn đề. Cần thiết như vậy phức tạp sao? Hai cái vũ trụ tốc độ dòng chảy thời gian liền dựa theo một so một thiết trí không phải được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sao có thể? Như vậy tiểu nhân khe hở ngươi còn muốn thiết trí tường kép không gian? Chúng ta đây là giả vũ trụ A. Có hay không tất yếu như vậy chân thật A? Ngươi còn thiết trí minh phủ. Trí tuệ sinh mệnh đã chết liền đã chết bái. Ngươi này hoàn toàn là làm điều thừa. Nếu đưa tới đét làm sao bây giờ? Người đi phụ trách giao thiệp sao? Daisy tức giận đến một cái tát chụp ở trên mặt hắn. Đem cái này nói mát ra hỏa chụp bay mấy vạn mễ, nàng lão nhân ra chẳng lẽ dụng tâm làm một chuyện, còn gặp phải như vậy một cái toái miệng ra hỏa. Không thể không nói có chút buồn bực, phần tử người chính là nhàn đến không có chuyện gì. Đại đa số lời nói đều là vô nghĩa. Siêu Việt thần tộc lại không phải ngốc tử. Ngươi lộng một cái làm ẩu clone đa nguyên vũ trụ. Nhân ra còn nhìn không ra vấn đề sao? Bất quá hắn có chút quan điểm nhưng thật ra chính xác. Daisy một bên lắp ráp clone đa nguyên vũ trụ. Một bên lợi dụng chính mình toàn biết học thức tới phân tích. Nắm giữ phần tử người ở toàn năng phương diện kỹ xảo cùng tâm đắc. Daisy thường thường dừng lại công. Tác, cùng phần tử người thảo luận một hồi. Lúc sau tiếp tục lắp ráp, xây dựng một cái đa nguyên vũ trụ. Cái này công tác đối nàng tới nói thật ra là một cái khiêu chiến. Phía trước uổng có lý luận mà không có thực tiễn cơ hội. Lý luận liền có điểm hư. Rất nhiều đồ vật đều là biết này nhưng mà không biết duyên cớ việc này. Hiện tại xây dựng hoàn toàn mới đa nguyên vũ trụ. Như thế một cái lý luận liên hệ thực tế quý giá trải qua, đương bên trong giàn giáo dựng đến không? Sai biệt lắm thời điểm, một ít thực tế bộ phận trang bị liền nhắc tới nhật trình đi lên, nàng yêu cầu cắt một ít đa nguyên. Vũ trụ hiện thực bộ phận, bỏ thêm vào nhập cái này clone đa nguyên vũ trụ bên trong, ngươi phải cẩn thận. Một khi ngươi bắt đầu cắt hiện thực, chư thần sẽ có sở phản ứng. Ta che lấp không có khả năng không hề sơ hở. Phần tử người khó được thận trọng một hồi. Hắn nhưng không nghĩ bại lộ ở vũ trụ chư thần trước mặt, Daisy đối này sớm có kế hoạch. Yên tâm, ta trước tiên làm rất nhiều bố trí. Chỉ là một ít tiểu chấn động. Bọn họ sẽ không phát hiện chân tướng, theo sau nàng liền dùng so ngày đó chảo lấy Atlantis cường. Đại vạn lần lực lượng. Bắt đầu từ đa nguyên vũ trụ nội thu lấy một ít chân thật khu vực. Nàng động tác thực mau lại thực ẩn nấp. Chờ chư thần ánh mắt phóng ra lại đây thời điểm, nàng đã thu tay lại. Hết chương.